Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, phần 32. Lục Giao lúc này mới ngẩng đầu nhìn Thái Hậu liếc mắt một cái. Tiểu nữ Lục Giao gặp qua Thái Hậu, không cần đa lễ, Thái Hậu thanh lãnh thanh âm mang theo một tia dị thường khác thường. Ngươi đi lên tới cấp bổn cung hảo hảo nhìn một cái, đối Đinh Thị cái này tam cháu gái. Thái Hậu tự nhiên là gặp qua. Bất quá cũng chỉ có như vậy một chút ấn tượng mà thôi. Chỉ nhớ rõ nha đầu này ngũ quan tinh xảo, lá gan cũng đại, thấy nàng cũng chút nào không lộ khiếp. So to lớn mặt khác quý nữ càng hiện hào phóng. Nàng tự nhiên là nghe nói Thẩm Phong Hàn ở chùa miếu giữ gìn nàng, mới đưa Lục Giao hô đi lên. Bằng không lấy nàng tính cách, nào có nhàn tâm cùng một cái tiểu cô nương nói chuyện. Các vị phu nhân cũng đều nghe nói việc này. Thấy Lục Giao đột nhiên bị hô đi lên, một đám tâm tư khác nhau. Tiết Như Chân cũng ở một bên ngồi. Thái Hậu ngày sinh, nàng tự nhiên đến tới, xem như bỏ lệnh cấm một ngày. Nhìn một màn này, nàng cắn cắn môi, che lại đáy mắt ghen ghét. Lục Giao đành phải đi tới. Thái Hậu dùng cặp kia thanh lãnh ánh mắt cẩn thận nhìn nàng liếc mắt một cái. Chỉ cảm thấy nha đầu này tuy xinh đẹp, cũng quá mức tuổi nhỏ điểm. Thân thể đều chưa nảy nở, liền tính Hoàng Nhi thật nhìn tới nàng. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến thái giám thông báo thanh, nguyên lai là Hoàng thượng cùng thất vương ra tới rồi. Hắn vừa dứt lời, hai cái nam tử liền một trước một sau đã đi tới. Đi ở phía trước tự nhiên là Hoàng thượng, hắn người mặc một thân minh hoàng sắc quần áo, ngũ quan tuấn lãng, bên môi mang cười, giữa mày hàm chứa một cổ sắc bén khí phách. Thẩm Phong Hàn lấy nửa bước chỉ kém dưng ở hắn phía sau. Hắn mặt mày đạm nhiên, biểu tình trước sau như một lãnh đạm. Nhìn đến Thái Hậu bên cạnh người thiếu nữ khi, một đôi thâm thúy đôi mắt mới hơi hơi giật mình. Hai người hướng Thái Hậu hỏi vấn an. Thái Hậu giữ chặt Lục Giao tay vỗ vỗ. Được rồi, ngươi ngồi trở lại đi thôi. Lục Giao thở vào nhẹ nhõm mà đi. Hoàng thượng công vụ bận rộn. Bồi Thái Hậu nói một lát lời nói, liền tính toán rời đi. Thấy Thẩm Phong Hàn cũng đứng lên, Thái Hậu nhàn nhạt nói, hôm nay là ta sinh nhật, Hoàng thượng đi rồi còn chưa tính, ngươi cũng muốn sớm như vậy rời đi. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, suy tư một lát, vẫn là ngồi xuống, hắn như thế nể tình, đảo làm Thái Hậu ngẩn người. Theo bản năng nhìn mắt Lục Giao, thấy Thẩm Phong Hàn từ đầu đến cuối không nhìn nàng liếc mắt một cái, đáy lòng mới có chút thất vọng. Ở nàng xem ra, Thẩm Phong Hàn nếu thật thích, nạp vì chắc phi không phải không thể. Thẩm Phong Hàn vương phi, nàng vẫn luôn hướng vào chính mình nhà mẹ đẻ chất nữ Từ Nhã. Đang nói Từ Nhã theo trưởng bối đã đi tới. Nàng là ở Thái Hậu bên người nuôi lớn. Thái Hậu đối cái này tuổi nhỏ nhất chất nữ luôn luôn yêu thích. Thấy nàng tới, thần sắc đều hòa hoãn vài phần. Từ Nhã ngũ quan có vài phần tuy nàng nương. Một khuôn mặt dịu dàng hợp lòng người, nhìn khiến cho người cảm thấy thoải mái. Nàng ở kinh thành chúng quý nữ chung đồng dạng là chúng tinh cùng nguyệt tồn tại. Bởi vì làm người điệu thấp, không mừng giao tế, thanh danh mới không bằng Vệ Ninh Tử cùng Lục Phỉ đám người. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo, đồng dạng là cái mỹ nhân. Nếu lấy hoa dụ người, kia nàng chính là Thủy Tiên. Thanh nhã thanh tao, chọc người trìu mến, Thục Phi cười nói. Chúng ta A Nhã, quả nhiên nhất thảo cô mẫu niềm vui. Ngươi gần nhất, không chỉ có chúng ta hoàn toàn biến mất sủng. Liền vương gia đều bị Thái Hậu vắng vẻ, nàng là A Nhã ruột thịt tỉ tỉ. Ngôn ngữ gian tràn đầy trêu ghẹo. Từ Nhã nhấp môi, nhìn lén Thẩm Phong Hàn liếc mắt một cái. Trên mặt có chút ngượng ngùng, nhìn nhi tử thần sắc nhàn nhạt. Cũng không đáp lời, Thái Hậu chỉ phải nói. Hắn mấy năm không trở về kinh một lần. Ta tưởng thân thiện cũng thân thiện không đứng dậy, Thục Phi che môi cười cười. Lại nói vài câu đậu thú nói, Thái Hậu sinh nhật là đại sự nhi, cố ý thỉnh gánh hát, bãi ở thiên điện, lại nói một lát lời nói. Thái Hậu liền tính toán chuyển qua thiên điện nghe diễn, rõ ràng các tiểu cô nương ngồi không được. Thái Hậu lên tiếng, các ngươi không cần đi theo, hôm nay thời tiết hảo, các ngươi khó được tới trong cung một chuyến. Liền đi ngự hoa viên ngắm hoa thường thủy đi thôi, thiên điện diện tích cũng không lớn. Các nàng đi cũng không mà ngồi. Các cô nương cảm tạ ơn. Liền đi ngự hoa viên. Thái hậu đem Từ Nhã kéo đến thiên điện, cẩn thận công đạo nói: ngươi biểu ca khó được lưu lại một phen, ngươi đợi chút bồi hắn trò chuyện đi. Trước kia Thẩm Phong Hàn không có thành thân ý niệm cũng liền thôi, hiện tại nếu nói sẽ suy xét, nàng tự nhiên tưởng tác hợp một chút hai người. Từ Nhã là nàng nhìn lớn lên, lại là chính mình nhỏ nhất chất nữ, gả vào vương phủ, có nàng chăm sóc Thẩm Phong Hàn, nàng cũng yên tâm mà đi. Từ Nhã trên mặt hơi nâng, thẹn thùng rũ xuống đôi mắt, khẽ ừ một tiếng. Ai ngờ chờ nàng đi ra ngoài khi, lại phát hiện biểu ca đã rời đi. Từ Nhã cắn cắn môi, Lục Giao đang định cùng Lâm Nguyệt Đồng cùng đi ngắm hoa khi, một cái nha đầu đi ngang qua nàng bên cạnh khi, lại đưa cho nàng một cái tờ giấy, làm nàng đi một chuyến ngự hoa viên bên cạnh ngắm cảnh các một chuyến. Ký tên lại là Thẩm Phong Hàn. Lục Giao phía trước ở thư phòng gặp qua hắn tự, phát hiện xác thật là hắn viết. Lục Giao cắn môi dưới, không biết hắn tìm nàng chuyện gì. Lục Giao nghĩ nghĩ vẫn là tính toán qua đi nhìn xem. Không nói hắn quỳ vì vương gia, mệnh lệnh của hắn không thể không từ, liền hướng thất vương gia từng thế nàng giải vây. Lục Giao cũng vô pháp làm như không thấy, nàng mang theo Vân Hương một đạo tới, ngắm cảnh các tổng cộng có 3 tầng. Lục Giao ấn chỉ thị đi tới đỉnh tầng, tới nơi này sau, Lục Giao mới phát hiện chung quanh an tĩnh thực, căn bản không có thất vương gia thân ảnh. Nàng đang định rời đi khi, Tiết Như Chân lại xuất hiện, nàng cười lạnh một tiếng đã đi tới. Vân Hương theo sát ở nàng phía sau, muốn ngăn nàng, lại bị nàng một chân đá tới rồi một bên. Vân Hương không có phòng bị bước chân lảo đảo một chút, đầu đánh vào cây cột thượng, cái trán huyết chảy ra một mảnh, người cũng hôn mê bất tỉnh. Lục Giao phẫn nộ không thôi, hô một câu, Tiết Như Chân. Tiết Như Chân lại đi bước một chiều nàng đã đi tới, trên mặt biểu tình giống như ác quỷ. A, ta cũng tên cũng là ngươi có thể kêu, ngươi xứng sao? Lấy cựu cựu danh nghĩa quả nhiên có thể đem ngươi ước lại đây. Ngươi cái tiện nữ nhân, liền như vậy thích hướng nam nhân trên người dán, ta đây hôm nay khiến cho ngươi hảo hảo dán dán. Nàng lúc ban đầu chỉ bị hủy dung dược, nhưng mà tưởng tượng đến Thẩm Phong Hàn đối nàng giữ gìn, nàng đáy lòng ghen ghét liền điên cuồng mà nảy sinh lên, càng thêm cực đoan, muốn hoàn toàn hủy hoại Lục Giao. Đối một cái cô nương tới nói, quan trọng nhất tự nhiên là nàng trong sạch. Lục Giao không phải ái câu nhân sao? Kia nàng khiến cho nàng biến thành ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ, xem nàng còn có cái gì mặt tồn tại. Nàng đảo muốn nhìn, chờ nàng mất đi trong sạch, Thái hậu còn có thể hay không coi trọng nàng. Lục Giao nhấp môi dưới, Tiết Như Chân, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Tiết Như Chân cười nhẹ một tiếng, Lục Giao, ngươi hủy ta thanh danh khi, chẳng lẽ không nghĩ tới ta sẽ trả thù trở về? Ngươi nhìn rõ ràng, hôm nay đem ngươi ước ra tới người là ta, kế tiếp sự cũng là ta làm, ngươi nhưng cẩn thận nhìn hảo, xuất hiện đi. Tiết Như Chân vừa dứt lời, một cái mặt mang mặt nạ nam tử từ bóng ma chỗ đi ra, thấy nàng cũng dám đem xa lạ nam nhân mang tiến hậu cung, Lục Giao đáy lòng khiếp sợ không thôi, càng khiếp sợ lại là Tiết Như Chân ý tứ trong lời nói. Nàng đến tột cùng muốn làm cái gì? Lục Giao ánh mắt ở nam nhân trên người nhìn lướt qua, nhận thấy được hắn dâm sắc đánh giá, Lục Giao trái tim co chặt một chút, nhìn ra nàng có chút sợ. Tiết Như Chân cười duyên một tiếng, a, biết sợ, chậm, hủy ta thanh danh khi, ngươi nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lục Giao hảo hảo hưởng thụ đi, hắn nhưng hầu hạ quá không ít nữ nhân, thật là tiện nghi ngươi. Lục Giao đi bước một chiều lui về phía sau đi. Nàng sớm nên hiểu được, Thẩm Phong Hàn bên người liền cái nha hoàn đều không có, sao có thể phái nha hoàn cho nàng truyền tin? Nguyên lai chữ viết lại là Tiết Như Chân tạo giả. Đáng giận nàng thế nhưng không có phân biệt ra tới. Nàng trong lòng bay nhanh mà nghĩ chạy trốn biện pháp. Ngắm cảnh các tây sườn là các loại chân quý hoa cỏ, đông sườn là một mảnh sóng nước lóng lánh hồ nước. Mùa hè khi, trong cung công chúa cùng phi tử thường xuyên tới đây chỗ câu cá. Này phiến hồ không tính là quá lớn, nàng nhảy vào đi, nếu có thể kinh động tuần tra thị vệ, nhưng thật ra có một đường chạy thoát khả năng. Lục Giao làm bộ một bộ cực kỳ sợ hãi bộ dáng, chiều lui về phía sau lui. Trên thực tế nàng cũng là sợ, khuôn mặt nhỏ một mảnh tái nhợt, màu hồng nhạt môi hơi hơi có chút run rẩy. Ngươi đừng tới đây. Nam nhân miêu diễn lão thử nhìn nàng liếc mắt một cái. Thấy nàng dung nhan kiều mỹ, dáng người mạ diệu, trong lòng một mảnh lửa nóng. Chỉ cảm thấy này một chuyến không có đến không. Hắn là kinh thành tân gia hái hoa đạo tặc, đạp hư quá không ít tiểu cô nương. Bởi vì khinh công hảo, căn bản không bị quan phủ bắt lấy quá. Là Tiết Như Chân số tiền lớn đem hắn thỉnh lại đây. Cái này cho ngươi, lộng xong, nhớ rõ hủy diệt nàng gương mặt này. Tiết Như Chân ném cho nam nhân một cái dược bình. Lục Giao đã thối lui đến bên cạnh, sân bọn họ nói chuyện chục bánh xe biến tốc, xoay người nhảy vào bên hồ. Nam nhân chiều nàng tới gần, duỗi tay một phen giữ nàng lại tay. Lục Giao nửa cái thân thể treo ở không trung, nàng toàn bộ tay đều là run, bay nhanh nhổ trên đầu kim châm hung hăng cắm ở trên tay hắn. Tiết Như Chân sắc mặt khó coi, ngu xuẩn, chạy nhanh đem nàng kéo lên a. Nam tử trên tay đột nhiên tê dần, trên tay lực đạo không tự giác liền thả lỏng. Lục Giao hung hăng lại chắt một chút, nhân cơ hội tránh thoát khai hắn tay, rớt đi vào. Đây là hắn lần đầu tiên bị thương, thế nhưng vẫn là bị cái tiểu cô nương đâm bị thương. Nam nhân tà khí mà cong cong môi, ánh mắt có chút âm lãnh. Hắn sẽ không bơi lội liền không có đuổi theo đi. Thấy nàng thế nhưng chạy thoát, Tiết Như Chân nổi giận mắng: phế vật, một đại nam nhân trơ mắt nhìn nàng đào tổ. Điểm này đau đều nhịn không nổi tính cái gì nam nhân. Nam nhân mặt vô biểu tình mà chiều nàng nhìn lại đây, nắm nàng cằm, gương mặt này cẩn thận nhìn đảo cũng có thể đập vào mắt. Hắn tà khí để sát vào Tiết Như Chân cổ, hôn một cái: cô bé, nàng chạy thoát, ngươi liền lưu lại bồi ta đi. Tiết Như Chân không thể tin tưởng chừng lớn mắt, nàng cả người run lên một chút, đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một mặt hoảng loạn. Ngươi dám, bổn quận chúa muốn ngươi mệnh. Nam nhân cười nhạo một tiếng, chỉ nghe thứ lạp một tiếng, liền duỗi tay đem nàng áo trên xé rách, trước ngực trắng nõn nháy mắt lộ ra tới. Tiết Như Chân cái này là thật sự sợ, đáy mắt chỗ sâu trong tràn ra một tia tuyệt vọng tới. Ngươi, ngươi dừng tay a. Nàng nha hoàn cơ hồ dọa hồn phi phách tán, phản ứng lại đây sau, đi lên ôm lấy nam nhân chân, cầu xin ngài buông tha nhà của chúng ta quận chúa. Tiết Như Chân đáy mắt hiện lên một mạt kỳ dị sắc thái, nắm chặt nam nhân quần áo. Đúng vậy, ngươi thả ta, ta bảo đảm cho ngươi tìm càng mỹ người lại đây. Ngươi xem ta cái này nha hoàn thế nào, nàng chưa phá thân, làn da cũng tinh tế khẩn, ta đem nàng thưởng cho ngươi được không? Xuân Lục không thể tin tưởng chừng lớn mắt. Nam nhân rất có hứng thú mà nhìn nàng thay đổi bất thường sắc mặt, cười nói: làn da của ngươi cũng rất tinh tế, ta phóng quận chúa không cần, ngược lại đi sủng hạnh một cái nha đầu, choáng váng không thành, không bằng các ngươi hai người ta cùng nhau muốn. Tiểu gia đã vài ngày không có làm việc này, dứt khoát khiến cho các ngươi hai người cùng nhau hầu hạ đi. Nói tay đã cắm tới rồi nàng áo lót nội, thực mau liền chạm vào nàng mềm mại. Tiết Như Chân dãy giụa một chút, nam nhân móc ra trong lòng ngực dược bình cho nàng ngửi một chút. Nháy mắt nàng sắc mặt liền ửng hồng lên, một chút sức lực cũng chưa. Xuân Lục tuy rằng không bị hạ dược, lại còn nhớ rõ quận chúa đem nàng đẩy ra nói. Nàng lạnh lẽo nhìn, đáy lòng thế nhưng dâng lên một cổ kỳ dị khoái cảm. Thật là báo ứng a. Ha ha ha ha, báo ứng. Nam nhân tay khẩu lộng hai hạ, Tiết Như Chân xấu hổ và giận dữ muốn chết. Cố tình kia chỉ tác loạn tay càng thêm kiêu ngạo, ngón tay thực mau liền không có đi vào. Sách, thật khẩn, bảo bối nhi. Tiểu gia càng ngày càng hưng phấn, nói hắn liền đi giải đai lưng. Tiết Như Chân suýt nữa hồi chết qua đi. Giờ khắc này bất quá phát sinh ở chỉ khoảng nửa khắc, nam nhân động tác lại đột nhiên ngừng lại. Nghe được động tĩnh, liền biết đại sự không ổn, ném xuống Tiết Như Chân liền mũi chân một điểm, chạy thoát đi ra ngoài. Tiết Như Chân sụi lơ ở trên mặt đất, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Xuân Lục liếc mắt một cái. Nàng mới đi tới, giúp nàng mặc xong quần áo, biết Lục Giao thu cái giấy đoàn liền đi ngắm cảnh các khi. Thẩm Phong Hàn không yên lòng, cũng đi, bởi vì trên đường gặp Hà Công Công mới chậm trễ một chút. Hắn ở Lục Giao bên người để lại hai cái ám vệ, một là bảo hộ nàng, nhị là có thể tùy thời biết nàng tin tức. biết Tiết Như Chân cũng vào ngắm cảnh các, sợ Tiết Như Chân khó xử nàng. Ảm nhị liền lại đây thông chi một chút Thẩm Phong Hàn. Sau lại liền đột nhiên xuất hiện cái xa lạ nam nhân. Ám Nhất đang định ra tay khi, lại thấy Lục cô nương quyết tuyệt mà nhảy xuống. Hắn đã biết nhà mình vương gia đối Lục cô nương tâm tư, tự nhiên không hảo nhảy xuống đi cứu người. Xa xa nhìn đến vương gia tới, liền chạy như bay qua đi. Nói tin tức này, Thẩm Phong Hàn mũi chân một chút, đi vào bên hồ, liền thả người nhảy đi vào. Lục Giao nhảy vào trong hồ khi bị ai phát hiện bên hồ không có thị vệ. Nàng sẽ không bơi lội, đời trước chính là chết ở trong hồ. Nàng đối hồ nước tràn ngập sợ hãi, miệng mũi hoàn toàn đi vào trong nước khi Lục Giao đầu trung hiện lên rất nhiều sự. Nàng không cam lòng chết đi, liều mạng đánh ra một chút mặt nước, muốn khiến cho thị vệ chú ý. Ai ngờ chung quanh lại không có một người. Hết chương.